Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123. Dương Tam thực tức giận, đem canh toàn bộ uống xong, một ngụm đều không để lại cho hắn. Như thế nào có thể lấy loại sự tình này nói giỡn đâu. Quá mức tức giận nàng, cũng chưa phát hiện ma giới đã tới một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thẳng đến phải rời khỏi khi, mới hậu chi hậu giác một phen, nàng cũng không thể không thừa nhận, như vậy một lộng, đích xác rất đẹp, từ xuân thâm phẩm vị thật sự không nói. Khi bọn hắn rời đi ma giới khi, đã qua đi nửa tháng, Dương Tam lười đến làm phi cơ, trực tiếp triệu hoán một đóa vân lại đây, còn có thể tỉnh hạ vé máy bay phí. Lúc này đúng là đêm khuya, nhìn nhung thiên nga màn đêm treo từng viên ngôi sao, bọn họ khoảng cách không trung rất gần, phảng phất duỗi ra tay là có thể đụng chạm đến. Dương Tam phía trước còn mang thù, không muốn cùng Từ Xuân Thâm nói chuyện, nhưng là chờ Từ Xuân Thâm cống hiến máu sau, nàng liền khoan dung đại lượng mà tha thứ hắn. Ta nguyên bản còn lo lắng như vậy trời cao, người cũng sẽ khủng cao đâu, rốt cuộc từ đám mây đi xuống xem cùng từ trên phi cơ đi xuống xem là bất đồng thể nghiệm, người trước có loại tùy thời sẽ rơi xuống đi xuống khủng hoảng thêm thành. Từ Xuân Thâm nhanh chóng bắt được trọng điểm, cũng, Dương Tam không ngại lấy Doãn Văn Giác khứu sự ra tới. Cười hi hi nói, đúng vậy, hắn lúc ấy ở Vân Thượng. Trực tiếp liền chân mềm ni Từ Xuân Thâm còn lại là ở trong lòng yên lặng mà cấp Doãn Văn Giác. Nhớ thượng một bút, ở như vậy yên lặng buổi tối. Hắn nhớ tới Ma Vương tự bạo phía trước nói qua kia phiên lời nói. Thần sắc không tự giác ngưng trọng một chút, bên cạnh hắn Dương Tam mi mắt cong cong. Tựa hồ hoàn toàn không chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. Nàng thật sự hoàn toàn không thèm để ý sao. Dương Tam xoay đầu. Vừa lúc bắt được người nào đó xem nàng, ta trên mặt còn có vết máu sao? Nàng có chút khẩn trương, sư phó nhất không thích nàng ở bên ngoài đánh giá thực. Ghét bỏ bên ngoài đồ ăn không sạch sẽ, bị thấy được về sau, khẳng định sẽ toái toái niệm mà ni hơn nữa nàng lần này còn không chào hỏi một tiếng liền chạy tới. Ma tộc, mất tích lâu như vậy thời gian, Từ Xuân Thâm biết đối Dương Tam tới nói. Đánh thẳng cầu là thích hợp phương thức, hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, ngươi không ngại Ma Vương nói kia phiên lời nói. Dương Tam ngẩn ra một chút, chợt lộ ra sáng lạn cười, khóe mắt đôi lông mày ý cười không mang theo nửa điểm khói mù. Hừ, vị kia Ma Vương giáp tâm bất lương, muốn châm ngòi ly gián, ta mới sẽ không ngây ngốc nhảy hố, như hắn mong muốn đâu ta từ nhỏ chính là sư phó nuôi nấng. Sư phó đãi ta như thế nào, trong đó hay không thiệt tình giả ý, ta lại rõ ràng bất quá, liền tính ta nội đan thật bị sư phó cầm cấp bánh bao thịt. Kia khẳng định cũng là vì ta hảo, điểm này tự tin nàng vẫn phải có. Cho nên nàng thật đúng là không đem Ma Vương nói những lời này đó để ở trong lòng. Dương Tam tính cách luôn luôn như thế, tin tưởng một người, liền không hề giữ lại. Từ Xuân Thâm, thực thích như vậy Dương Tam môn sơ thuần túy, tự tin, giống như một khối không cần tạo hình đá quý, tản ra độc thuộc về nàng quang mang, làm người vô pháp bỏ qua, vô pháp quên. Giây tiếp theo, Dương Tam cái mũi hơi hơi nhăn lại, bất quá sư phó tại đây sự kiện thượng thực không nên. Hắn nếu là trực tiếp cùng lời nói của ta, chỉ cần cho ta hai người tham quả, ta nội đan khẳng định sẽ cho hắn. Hắn hà tất lén lút đâu, nếu nói tức giận lời nói. Đó chính là bởi vì điểm này, Từ Xuân Thâm nhớ lại Trấn Nguyên Tử trong khoảng thời gian này không thiếu cho hắn theo đuổi chi lộ. Một ngạt, quyết định lễ thượng vãng lai một phen, có lẽ hắn là vì tỉnh kia hai người tham quả. Dương Tam nghe xong lời này. Tức khắc tức giận nga, sư phó chính là nói, Từ Xuân Thâm kiếp trước là hắn chí giao hảo hữu. Đối hắn khẳng định thập phần hiểu biết, Từ Xuân Thâm đều nói như vậy, nguyên nhân liền 8-9-0-10, thật sự quá phận, nàng ngày thường ăn cá nhân tham quả đều đến đấu trí đấu dũng. Thập phần không dễ dàng, sư phó còn tưởng khấu nàng đồ ăn, không được, ta muốn trả thù trở về, nàng nói năng có khí phách, quay đầu nhìn về phía Từ Xuân Thâm, người sẽ giúp ta sao? Người trong lòng mềm ấm thỉnh cầu, lại có ai có thể cự tuyệt? Từ Xuân Thâm đương nhiên là lựa chọn hỗ trợ đào hố. Trấn Nguyên Tử ở trong nhà uống trà, ngày thường thích nhất hương trà nhập khẩu, lại lệnh người thực chi vô vị, hắn trong lòng hơi hơi thở dài. Tuy rằng Tam Nhi tu vi tiến triển cực nhanh, cho dù vào ma giới, muốn toàn thân mà lui cũng vấn đề không lớn, nhưng làm sư phó vẫn là sẽ nhịn không được nhọc lòng lên. Lại nói tiếp hắn sở hữu đồ đệ thêm lên, còn không có Dương Tam một người lệnh người nhọc lòng, đương cảm ứng được Dương Tam hơi thở từ xa tới gần tiếp cận. Trấn Nguyên Tử trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại buông xuống ngực đại thạch đầu. Chờ nghe được mở cửa tiếng vang lên, hắn sụ mặt, ngữ khí uy nghiêm, ngươi còn biết phải về tới, vào cửa Dương Tam, lại buông xuống đầu không nói. Trấn Nguyên Tử không khỏi nhìn phía đệ tử, lại nhìn đến trong suốt nước mắt rơi xuống trên mặt đất. Một giọt lại một giọt, Trấn Nguyên Tử duy trì không được phía trước bình tĩnh, nôn nóng hỏi, bị thương sao, vẫn là ai khi dễ ngươi. Mặt sau một câu, mang ra tức giận, hiển nhiên chỉ cần Dương Tam nói ra tên, hắn sẽ vì chính mình đồ đệ lấy lại công đạo. Dương Tam trừ trừ cái mũi, ngẩng đầu, đôi mắt hồng đến cùng con thỏ giống nhau. Là sư phó khi dễ ta, giọng nói của nàng réo rắt thảm thiết. Ta đều đã biết, sư phó không cần giấu giếm ta, ta biết kỳ thật bánh bao thịt không phải ta đệ đệ. Hắn kỳ thật là sư phó ngươi tư sinh tử, ngươi lấy đi rồi ta nội đan. Vì làm hắn có thể thành công xuất thế, bởi vì dung hợp ta nội đan, hắn mới có thể biểu hiện ra kiến mộc đặc thù, nàng thanh âm càng thêm ủy khuất. Từ đầu tới đuôi, ta chỉ là một cái thế thân, đường bánh bao thịt tỉnh lại sau, ta nên công thành lui thân, ta đều hiểu, khó trách sư phó ngươi nhất quán rời xa thế tục, lại tự mình nhập thế gian. Đều là vì hắn, si, câu kia thế thân lời kịch giống như không phải dùng ở cái này địa phương. Tính, đâm lao phải theo lao đi. Dương Tam trong lòng cảm khái Từ Xuân Thâm không hổ là đương diễn viên. Biên khởi chuyện xưa tới một bộ, nói có sách mách có chứng, đều có một bộ logic, nàng đều phải tin, Trấn Nguyên Tử thiếu chút nữa không học máu, là cái nào hỗn đản đổi trắng thay đen. Không biết nàng đơn thuần, dễ dàng nhất bị tẩy não sao? Chương 141 Dương Tam lấy ra tay lụa. Gạt lệ, ngài nuôi nấng ta như vậy nhiều năm, ta dùng nội đan hồi báo ngươi tư sinh tử cũng là hẳn là. Ta sẽ làm tốt ta thế thân công tác. Trấn Nguyên Tử thân mình run run. Chủ yếu là bị chọc tức, hắn cảm thấy không phải giống nhau đầu đại, không biết nên từ nơi nào cùng Dương Tam giải thích khởi. Chân chính nguyên do, bọn họ sớm đối thiên đạo phát quá tâm thế, không thể nói cho Dương Tam môn sơ, bánh bao thịt không phải ta tư sinh tử, hắn nửa ngày mới từ kẽ. Răng trung bài trừ những lời này, đó chính là cháu ngoại trai, ngài không cần phải nói, ta thật sự sẽ không trách ngươi, người có thân cận chi phân cũng là bình thường, ta chỉ là có điểm khổ sở, nàng rũ xuống đôi mắt. Đỏ rực đôi mắt sống thoát thoát chính là cái bị khắt khe tiểu đáng thương. Nàng nghẹn ngào nói, chỉ là nội đan bị đoạt, đối ta thân thể nhiều ít cũng tạo thành một ít thương tổn. Ta chỉ nghĩ muốn ba người tham quả cùng một cái bàn đào tới cố mà làm đền bù một nội ám thương. Ám thương gì đó, là không tồn tại tương đương bất quá lại là một cái lấy tới xảo trá sư phó hảo lấy cớ. Dương Tam cân nhắc sư phó tồn kho còn có 10 cái tả hữu nhân sâm quả. Cũng không có xảo trá đến quá tàn nhẫn. Chỉ lấy 3 cái, Trấn Nguyên Tử nguyên bản chính đau đầu. Nghe được 3 người tham quả, lý trí liền một lần nữa thu hồi. Đáy mắt nhiều một mặt suy nghĩ sâu xa. Phía trước kia một phen lời kịch, khóc sướt mướt, một chút đều không có Dương Tam bản nhân phong cách. Chỉ sợ này 3 người tham quả mới là nàng này một phen khóc lóc kể lể chân chính nguyên do. Lấy Dương Tam tính tình, không quá khả năng có thể biên ra như vậy một đoạn lời nói. Hẳn là có người giáo nàng, đối Trấn Nguyên Tử mà nói, đồ đệ không ngoan, kia cũng là người khác dạy hư. Hắn trầm giọng hỏi, ai dạy ngươi bối này đó? Dương Tam bị khăn tay thượng đồ vật làm cho đôi mắt không được rớt nước mắt. Khóc đến lâu rồi, thật là có điểm mệt mỏi. Thình lình sư phó tới như vậy một vấn đề. Nàng ngẩn ra một chút, lắc đầu, không có ai dạy ta. Này đó đều là ta thiệt tình lời nói. Nàng mới sẽ không dễ dàng đem Từ Xuân Thâm cấp cung ra tới đâu. Ba người tham quả liền dựa Từ Xuân Thâm. Trấn Nguyên Tử quyết đoán nói. Bốn người tham quả thêm một cái bàn đào, cùng lắm thì hắn xá đi cái mặt già này. Thượng Thiên Đình đi muốn một chút bàn đào. Dương Tam dao động, nuốt nuốt nước miếng, lại vẫn là cự tuyệt cái này làm cho nàng thập phần tâm động đề nghị. Thật sự không có những người khác, ta là thật sự thực ủy khuất, rất khổ sở, nàng cảm thấy chính mình đối Từ Xuân Thâm đủ nghĩa khí. Đến lúc này cũng chưa cung ra hắn, đối nàng tính tình thập phần hiểu biết Trấn Nguyên Tử tiếp tục tăng giá. Bốn người tham quả thêm hai cái bàn đào, Dương Tam trên mặt dãy dụa biểu tình càng rõ ràng. Cả người lâm vào thiên nhân trong khi giao chiến, Trấn Nguyên Tử hạ quyết tâm. Cắn răng nói, năm người tham quả thêm ba cái bàn đào, này một hồi xuống dưới. Đại mất máu a, Dương Tam mắt sáng rực lên, bay nhanh mà bán đứng Từ Xuân Thâm, là Từ Xuân Thâm dạy ta đát, dơ lên âm cuối chương hiển nàng hảo tâm tình, thật nhiều ăn ngon, nghĩ đến liền vui vẻ. Đối Dương Tam tới nói, tu vi không có, ăn nhiều một ít liền khôi phục, nhưng mỹ thực lại là khả ngộ bất khả cầu. Từ Xuân Thâm, Trấn Nguyên Tử đem bạn tốt tên ở đầu lưỡi thượng quay cuồng vài vòng mắng cái không để yên. Hắn liền đoán được là hắn, bằng không Tam Nhi như vậy đơn thuần, nơi nào biết cái gì tư sinh tử, thế thân này một bộ, ha ha, hắn cùng hắn không để yên, còn tưởng nhớ thương hắn Tam Nhi, tưởng bờ, không cho hắn đào hố, hắn liền không gọi Trấn Nguyên Tử. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, ninh lông mày, không nghĩ tới hắn là cái dạng này Từ Xuân Thâm Ni, rõ ràng. Bánh bao thịt mới là hắn tư sinh tử a. Dương Tam mở to hai mắt nhìn. Di di di, thật vậy chăng? Trấn Nguyên Tử ha hà nói, cho nên ta chỉ là xem ở kiếp trước bạn tốt một hồi phân thượng. Giúp hắn chiều cố bánh bao thịt, nếu không phải thân phụ tử nói. Vì sao bánh bao thịt vừa thấy mặt liền dính hắn không bỏ? Dương Tam tự hỏi một chút, nói, bánh bao thịt cũng dính ta à? Trấn Nguyên Tử nói. Đó là bởi vì trong thân thể hắn có ngươi nội đan. Cho nên đối với ngươi thiên nhiên mà cảm thấy thân cận, Dương Tam thần sắc hoảng hốt. Thì ra là thế, nàng nhíu nhíu mày, kia bánh bao thịt chân chính mẫu thân là ai? Chẳng lẽ là hắn tự công tự thụ? Trấn Nguyên Tử nói, không biết, lúc ấy hắn đem bánh bao thịt phó thác cho ta sao? Chưa từng nhắc tới quá, có lẽ này trong đó có một đoạn cảm động lòng người chuyện xưa đi, hắn nhìn phía chính mình đồ đệ. Tha thiết báo cho, lúc ấy cũng có người phỏng đoán hắn chuyển thế là bởi vì tình thương, Trấn Nguyên Tử nỗ lực bôi. Đen chính mình bạn tốt, còn không phải là đào hố sao? Ai sẽ không? Từ Xuân Thâm đều một phen tuổi, cũng đừng nghĩ nhớ thương nhà hắn tiểu cô nương. Dương Tam thật dài mà thở dài, không nghĩ tới hắn vẫn là cái tình thánh a. Lúc ấy kia ma vương tựa hồ nhận ra Từ Xuân Thâm tới, kêu hắn thanh đế, ngũ đế chi nhất, tuy rằng hiếm khi lưu lại nghe đồn, nhưng ai cũng vô pháp phủ nhận hắn địa vị. Như vậy một vị đại thần, lại vứt bỏ hết thảy lựa chọn chuyển thế. Có thể thấy được đối bánh bao thịt mẫu thân cảm tình sâu. Cỡ nào vui buồn lẫn lộn tình yêu a, Dương Tam không khỏi cảm khái. Ai dám nói thần tiên vô tình đâu. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh. Bởi vì theo sư phụ bên kia xảo trá đến hắn tồn kho. Cộng thêm nghe xong một lỗ tai bát quái. Tinh thần tăng vọt, nàng cũng không có hoài nghi Trấn Nguyên Tử nói. Rốt cuộc nàng cảm nhận chung sư phó đức cao vọng trọng. Tiên phong đạo cốt, lại như thế nào sẽ bôi nhọ chính mình hảo bằng hữu đâu? Kiếp trước thanh đế liền chính mình tư sinh tử đều phó thác cho hắn. Có thể thấy được hai người quan hệ chi thân cận, nàng nhớ lại sư phó đã từng đề qua. Chính mình có thể thuận lợi xuất thế, vẫn là bởi vì Thanh Đế duyên cớ. Giờ khắc này, Dương Tam chính mình đem sở hữu logic cấp trải vuốt rõ ràng. Thì ra là thế, khẳng định là bởi vì bọn họ hai người làm giao dịch. Từ Xuân Thâm hỗ trợ làm Dương Tam sinh ra, sư phó lại dùng Dương Tam nội đan làm bánh bao thịt sinh ra. Vân, cái này logic hoàn toàn không có tật xấu. Dương Tam cũng không khí, đổi nội đan đổi lấy nàng sinh ra. Này bút giao dịch không thành vấn đề. Huống chi, nàng còn thừa dịp sư phó áy náy thời điểm. Xảo trá như vậy nhiều mỹ thực, còn nghe xong một lỗ tai Thanh Đế câu chuyện tình yêu. Quả thực huyết, Kimani Trấn Nguyên Tử nhìn đồ đệ thần thái phi dương nghe bát quái biểu tình. Về điểm này đau lòng cảm xúc rốt cuộc hòa hoãn một ít. Chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Từ Xuân Thâm, làm ngươi cho ta đào hố. May mắn hắn đã tạm thời hòa nhau một ván. Hố người giả người hằng hố chi. Hố xong Từ Xuân Thâm Trấn Nguyên Tử không thể không thực hiện thừa nhận. Trở về bắt người tham quả. Còn phải trở lên một chuyến thiên đình, tìm vương mẫu nương nương trao đổi mấy viên bàn đáo. Cho nên nói đầu năm nay dưỡng đệ tử cũng là thập phần thiêu tiền. Dương Tam còn lại là ở nhà chờ mỹ thực đến, thuận tiện lại cấp tiểu hắc tổ chức một cái chúc mừng phá thế giới ký lục yến hội. Hết chương.